Diệp Hi. Đông nhiên, hai tay ôm lấy tay lái mỹ phụ, nhìn không chớp mắt âm thanh lạnh lùng nói, cho ta xuống xe. Lớn như vậy mưa, không được. Diệp Hi cũng mặc kệ nàng, thậm chí ánh mắt càng thêm làm càn ở bên cạnh cái này một người mặc màu đen váy ngắn chức nghiệp phục mỹ phụ, toàn thân của ta đều ướt đẫm, vừa mới hiệu trưởng ngươi còn dạng này. Này giết Diệp Hi, hoàn toàn không có được tuyển hồ lần thứ nhất nhìn thấy rừng vãn tình chẳng qua là khẩn trương. Hắn tiện tay cầm lên giấy lau liền muốn lau khô trên người vệt nước. Thế nhưng là, ánh mắt của hắn chợt lưu ý đến chỗ ngồi bên cạnh một cái túi. Quần áo bà bầu. Diệp Hi thế nhưng là có một kiện quần áo bà bầu giật nảy mình, thực hiện kìm lòng không đặng rơi vào mình đã từng xâm phạm qua mỹ phụ trên bụng, đã thấy bụng của nàng vẫn là như thế bằng thẳng. Ngươi nếu là dám lại nhìn một chút, ta lập tức đưa ngươi hai mắt đảo xuống đến. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên trừng Diệp Hi một chút, mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hiện tại trái tim của nàng chợt nhanh nửa nhịp. Cao gầy huyền chuyển mỹ phụ nhân thê, lúc này cái này một thân trang phục nghề nghiệp, nhìn cao quý hào phóng. Kia váy ngắn che lấp đến đầu gối, thân trên là tràn ngập khí chất đồ vét áo khoác. Cặp kia trên chân đẹp, mặc vớ màu da, lúc này chính một bên đạp trên chân ga, một bên đạp trên ly hợp. Diệp Hi ánh mắt dần dần bên trên rời, cuối cùng nhìn chăm chú lên cái này thành thuộc phụ nhân trước ngực cặp kia ở trước ngực nhô thật cao, gọi rất sung mãn nhũ phòng. Đang bởi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Mỹ phụ hiệu trưởng. Cái kia, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi thật mang thai. Diệp Hi ánh mắt từ bên người cái này một cái mỹ phụ trước ngực rời, nhưng lại rơi vào trên bụng của hắn, kia bằng phẳng như xuyên bụng dưới, thấy thế nào cũng không giống là mang thai a. Nói loạn. Lâm Vãn Tình trong hai mắt cơ hồ có thể toát ra ngọn lửa tức giận, ta không có. Mới bao nhiêu ngày, mà lại cũng không có khả năng một lần liền. Nói đến đây, nàng chợt ngây ngẩn cả người, vì cái gì mình muốn giải thích? Vậy ngươi mua cái này quần áo bà bầu làm gì? Diệp Hi có chút tử tâm nhãn cầm lên cái nào tay cầm túi. Thế nhưng lại bị Lâm Vãn Tình một tay đoạt trở về, kia là cho một người bạn mua. Hoàn toàn chính xác, đây là nàng cho bằng hữu mua. Một đêm kia, mới trôi qua bao nhiêu ngày. Làm sao lại biết mang thai không có đâu. Lâm Vãn Tình tâm, đông nhiên có một loại cảm giác nặng nề, mình ngày đó rõ ràng dự định căng thẳng gấp thuốc tránh thai, thế nhưng là cuối cùng, vẫn là không có. Mặc dù nói, một thương đánh trúng xác suất rất thấp, nhưng vẫn là lo lắng. Vạn nhất, mình thật. Nha. Diệp Hi bỗng nhiên có chút thở dài một hơi. Nhưng là, bên người Lâm Vãn Tình lại sâu sâu hít thở một cái, có chút nghiêng đầu lại, trừng mắt Diệp Hi, nhớ kỹ ta để ngươi quên ngày đó. Vậy ngươi nói ta, làm sao quên? Vậy ngươi có tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi ném ra? Lâm Vãn Tình bỗng nhiên lại gần, hai tay nắm chặt Diệp Hi cổ áo, trong hai mắt cơ hồ có thể để thân thể của hắn đều bị hòa tan lửa giận. Thế nhưng là, có một số việc, phát sinh chính là phát sinh, vĩnh viễn cũng ổn ép việc cải biến, không phải sao? Diệp Hi ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc cái này một cái đem đầu tóc co lại tới tuyệt sắc mỹ phụ. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm giác được, Lâm Vãn Tình trước ngực kia một đôi kiểu đỉnh cặp vũ cao ngất, chính ở trên lồng ngực của mình có chút ma sát. Cái này một cái cha mình đã từng tình nhân, bây giờ lại vậy mà cùng mình có nhục thể quan hệ. Quan hệ như vậy, nếu để cho phụ thân của mình biết, như vậy nhất định sẽ bị tức chết. Thế nhưng là, chính là như vậy một loại cấm kỵ quan hệ, để Diệp Hi cảm nhận được lòng của mình tại hưng phấn run rẩy. Có lẽ, mình có thể. Ngươi mới chỉ có 15 tuổi. Như thế lại như thế nào sao? Diệp Hi bỗng nhiên đối đầu nàng cặp mắt kia. Ngươi đang trốn tránh a? 3. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên trên mặt của hắn quạt một bạt hai, tức giận nói, đi xuống cho ta. Không hạ. Diệp Hi chợt tránh thoát hai tay của nàng, thế nhưng là dạng này hắn, nhìn lại so sánh người Lâm Vãn Tình muốn thấp rất nhiều, lúc này ánh mắt của hắn chính đối trước ngực nàng kia một đôi cao ngất kiểu định trên vú, theo hô hấp của nàng, cặp kia viên thịt ngay tại run lên một cái, mà Diệp Hi ánh mắt cũng đuổi theo trên dưới lưu động. Dạng này một cái chính thái, cùng thuộc nữ tương đối xem. Không khí trong xe lập tức trở nên quái dị. Rất lâu, hai người bọn họ cũng không có động, cũng không nói gì, chỉ là như vậy nhìn đối phương. Nhưng là, hô hấp của bọn hắn là vội vã như vậy gấp rút. Diệp Hi. Rất lâu, Lâm Vãn Tình, đống nhiên thở ra một hơi, ngươi cho ta xuống xe. Nếu như ta không hạ đâu. Diệp Hi đống nhiên từ trên ghế lái phụ, đứng lên, nhưng lại lẻn đến chỗ ngồi phía sau. Kia toàn thân ướt xuống hắn, chợt bị Lâm Vãn Tình kéo lại. Vẫn là nơi này dễ chịu, ngươi liền để ta ngồi một chút. Ngươi. Diệp Hi cứ như vậy ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên, hoàn toàn không để ý trên người mình còn tại chạy xuống nước. Ta nói, kỳ thật, ta không nhỏ. Diệp Hi bỗng nhiên đối mặt Lâm Vãn Tình cặp mắt kia, vẫn là nói, ngươi chẳng qua là khi ta là tiểu thí hải. Chẳng lẽ không phải? Lâm Vãn Tình lông mày nhíu lại, nàng đột nhiên cảm giác được, hiện tại Diệp Hi, giống như là một cái không nguyện ý thừa nhận mình tiểu nhân hài tử, hành động như vậy, hoàn toàn là tính trẻ con. Đồng nhiên, nàng đem xe ngừng tốt cũng lúc trước chỗ ngồi mặc vào tới. Ừ. Diệp Hi bỗng nhiên cảm nhận được từng đợt thành thục vận vị từ bên người cái này một cái mỹ phụ trên thân truyền tới. Đừng tưởng rằng ta sẽ giống những nữ nhân khác đồng dạng muốn sống muốn chết. Những chuyện kia phát sinh liền phát sinh. Thế nhưng là ngươi đừng quên, ta vẫn là trưởng bối của ngươi. Lâm Vãn Tỉnh đôi mắt kia, tựa như là ẩn chứa điểm điểm hàn băng để Diệp Hy cảm giác được có chút run rẩy. Nhưng là, ngươi không cách nào phủ nhận, đêm hôm đó, chúng ta... Đủ rồi. Diệp Hy, đồng nhiên bị Lâm Vãn Tỉnh đánh gãy. Diệp Hy, ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần? Ngươi vẫn còn con nít. Chuyện đêm hôm đó, ngươi nếu là lại không quên, sẽ chỉ làm tự ngươi sau này sa đọa mà thôi. Ta đã sa đọa. Diệp Hy lúc này tâm, đồng nhiên có một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Hắn bỗng nhiên ngơ ngác nhìn bên người cái này một người mặc chức nghiệp bộ váy mỹ phụ, có chút khó khăn nuốt nước miếng một cái, cánh tay kia kìm lòng không đặng muốn đưa tới. Thế nhưng là... Lan đi. Lâm Vãn Tỉnh đập xuống cái này tiểu nam hài tay, một cái tay khác càng là vô ý thức muốn tại Diệp Hy trên mặt lần nữa lưu lại một cái dấu bàn tay. Bất quá, Diệp Hy lại có chút thì quay đầu đi, cả một cái thân thể nghĩ đến nàng nhào tới. A, đau nhức. Diệp Hy bỗng nhiên bưng kín bụng của mình. Người muốn chết, tiếp tục đến. Lâm Vãn Tỉnh hiện tại cũng sẽ không sợ hãi, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Diệp Hy vô luận như thế nào cũng chỉ là một đứa bé trai mà thôi. Dù cho, hắn là mình mối tình đầu tình nhân nhi tử lại như thế nào đâu. Đừng cho ta trang, nhanh lên cho ta xuống xe. Lâm Vãn Tỉnh kéo lại Diệp Hy cánh tay, muốn đem hắn kéo lên, thế nhưng là nhìn mặt hắn sắc lại là một trận tái nhợt, cũng không giống là trang bộ dáng. Vừa mới, mình dùng đầu gối đụng bụng của hắn một chút, có phải hay không quá mức dùng sức? Dù sao, hắn vẫn còn con nít. Thật đau quá đâu. Không cần như vậy hận a. Diệp Hy rụt rụt thân thể, nếu là vừa mới ngươi đụng địa phương lại xuống một điểm, ba ba mụ mụ của ta nhất định cùng ngươi liều mạng. Hắn chỉ mình giữa hai chân kia có chút rồng lên lều vải. Ngươi. Lâm Vãn Tỉnh thế nhưng là bị Diệp Hy tức giận đến kém chút muốn động thủ giết người. Thế nhưng là hắn lời kế tiếp lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người, hiệu trưởng ngươi. Hiện tại còn thích ta ba ba. Không. Lâm Vãn Tỉnh lắc đầu, nhưng lại cũng không làm giải thích. Nàng bây giờ, đã sớm đem sự tình, quên đi đến không sai biệt lắm đi. Nàng là muốn trả thù cái kia vứt bỏ mình nam nhân. Nhưng là hiện tại, đây hết thể xem ra nhưng lại đã không đáng. Mình vậy mà cùng hắn nhi tử, phát sinh những cái kia làm trái luân lý nhục thể giao hợp sự tình, dạng này còn không tính là trả thù hắn sao. Dạng này, mình giống như để con của hắn, trở nên càng ngày càng tà ác. Thật là như vậy sao? Diệp Hy nhìn xem nàng, chỉ gặp trước mắt cái này một cái mỹ phụ, bởi vì vừa mới dây rũa mà để quần áo lộn xộn lên, trước ngực kia một đôi bị trói buộc lấy hai vú, càng là run lên một cái. Tiểu nhũ phía dưới là bằng phẳng bụng dưới. Bụng dưới tiếp lấy có chút hở ra cái mông, tiểu đỉnh tròn trịa. Đến gối bộ váy che bắp đùi của nàng, nhưng là mặc vớ màu da bắp chân, lại xích quả lõa mà hiện lên tại Diệp Hy trước mắt. Hắn nhớ kỹ, cái này một đôi thon dài cao gầy cặp đùi đẹp, mình đã từng chống thiên thai trên bờ vai, cũng từng treo ở trên cánh tay, mà lại cũng từng bị nàng cái này một đôi chân kẹp lấy phần eo của mình. Đêm hôm đó tình cảnh, giống như là phát ra phim, để Diệp Hy cảm thấy đã rời đi dục hỏa ngay tại từng chút phục nhiên. Nhất là, lúc này chung quanh, là bàng bạc mưa to, trên đường lớn thỉnh thoảng có mấy chiếc xe chạy qua, nhưng lại không có biết, hiện tại nơi này, lại là cô nam quả nữ. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu chính thái, một cái thành thục xinh đẹp vũ mị xinh đẹp phụ. Lộc cộc. Diệp Hy mười phần khó khăn nuốt nước miếng một cái, nhưng là thanh âm kia, lại làm cho Lâm Vãn Tỉnh nghe được. Trước mắt tiểu hài tử này, chính là từng để cho mình trở nên vô cùng phóng đãng người. Mình đã từng cưỡi tại ngang hông của hắn, thành thục đến đồng thể cũng từng bị hắn đặt ở dưới thân. Phanh phanh, phanh phanh. Trái tim của nàng, giữa lúc bất chi bất giác, vậy mà chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Đây không phải sợ hãi, bởi vì cái gì đáng sợ? Chỉ là, loại kia vô đạo đức, loại kia bất luân kích thích, nương theo lấy đối với mình mối tình đầu tình nhân trả thù tâm, đã mất đi cảm giác, bỗng nhiên cho tàn lại cháy, để Lâm Vãn Tỉnh bỗng nhiên phát giác, mình lại có một tia mê luyến bị hắn tiến vào, bị hắn nhồi vào cảm giác. Giữa hai chân, kia một tia trống giống ngay tại dần dần mở rộng. Kỳ thật, háo sắc, nam nữ đều sẽ có. Nam nhân đối với nữ nhân lực hấp dẫn, chính như nữ nhân đối nam nhân lực hấp dẫn. Không có người nào rời đi ai, chỉ có ai hấp dẫn ai. Lâm Vãn Tỉnh là một cái rất thành thục, cũng rất lý trí nữ nhân. Dù cho, nàng đã từng thất thân cho cái này một đứa bé trai, mối tình đầu tình nhân nhi tử. Nhưng là hiện tại nàng, lại cắn môi dưới, không để cho mình hôm đó dần dần chống rông thân thể, nhận cái này một loại dụ hoặc. Nàng đống nhiên phát giác, nguyên lai mình là như thế tà ác. Vậy mà, đi câu dẫn như thế một đứa bé trai. Dưới cái nhìn của nàng, đều là bởi vì chính mình. Bằng không, liền hắn một đứa bé, sẽ làm cái gì? Là mình ngày đó ban đêm phóng túng hắn, này mới khiến hắn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Giả trang cái gì? Dù sao, giữa các ngươi đã từng có một lần, không phải sao? Trong lòng, đống nhiên có như thế một thanh âm. Lộc cộc. Diệp Hy lần nữa phát ra một tiếng nuốt nước miếng thanh âm, gương mặt bên trên đỏ mặt, càng ngày càng đỏ lên. Bởi vì, đây là hắn cố nén trong lòng kia một kia khôi động dục vọng mà tạo thành. Lâm Vãn Tỉnh, đột nhiên cảm giác được, mình giống như có chút muốn. Lần nữa đem cái này tiểu nam hài đẩy ngã tại dưới thân thể của mình. Nàng bắn ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng thêm mình kia 10 phần môi khô ráo một chút, nhưng là thân thể lại tại trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Lại phóng túng một lần. Lâm Vãn Tình muốn khống chế mình, thế nhưng là vừa nghĩ tới, mình đã từng bị hắn trong thân thể bộc phát qua, thậm chí còn chưa kịp uống thuốc, Lâm Vãn Tình liền sẽ cảm thấy khủng hoảng. Ngày ấy, thế nhưng là nguy hiểm của mình kỳ. Muốn thật, mang thai, làm sao bây giờ đâu? Mình thân là phụ nữ có chồng, lại vậy mà. Câu dẫn một đứa bé trai. Câu dẫn mình một cái học sinh. Cái này nếu là chuyện đi, nàng thật không có cách nào sống. Người sống. Đến cùng là vì cái gì? Là vì nhận ước thúc mà sống, vẫn là vì còn sống mà nhận ước thúc. Đống nhiên một cái ý niệm trong đầu, tại Lâm Vãn Tỉnh trong óc hiện lên. Đó chính là, mình muốn sống đến thống thống khoái khoái. Dạng này nhận lấy nặng nghề áp lực sinh hoạt, nàng chịu đủ. Vì cái gì, muốn mình đến tiếp nhận thống khổ như vậy đâu? Vì cái gì, nam nhân có thể tầm hoan tác nhạc, mà nữ nhân chỉ có thể tinh thần chán nản. Mà bây giờ, trước mắt liền có một cái để nàng phong túng, càng thêm sa đọa cơ hội. Bởi vì, trước mắt cái này một đứa bé trai. Diệp Hy. Lâm Vãn Tỉnh bỗng nhiên phát giác, mình ném rổ TNG trở nên khô giáo. Thân thể của nàng, cao gầy thân thể, ngay tại chậm rãi ép hướng về phía Diệp Hy trên thân. Từng chút, không có khuynh đảo một điểm, cũng đại biểu cho nàng tại sa đọa càng sâu. Thẳng đến, trước ngực nàng kia một đôi bị lót ngực trói buộc, cầm quần áo chống 10 phần cổ trướng sung mãn cục thịt, để ép tại tiểu nam hài trên thân thời điểm, cái này có chút phóng đãng xinh đẹp thuộc nữ, đồng nhiên cảm giác được có một loại kích thích linh hồn khoái cảm. Đang bởi. Chương 77, gợi cảm nữ thị trường. Cảm giác, thật giống như mình đang câu dẫn cái này tiểu nam hài đồng dạng. Bối đức, bất luân. Đủ loại áp lực để nàng cảm nhận được mình bây giờ là cỡ nào vô sỉ, thế nhưng là nàng nhưng lại thích dạng này một loại cảm giác, hoặc là bản thân mình chính là như vậy lấy một người a. Nhất là, lúc này mình đem đã từng mối tình đầu tình nhân nhi tử đặt ở dưới thân tình cảnh như vậy, cơ hồ khiến nàng cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Ngươi có phải hay không, rất thích dạng này. Cảm giác được trước ngực mình kia một đôi kiều đĩnh cặp vú cao ngất lúc này ngay tại đè xuống cái này tiểu nam hài lồng ngực, Lâm Vãn Tỉnh chỉ cảm thấy từng đạo rơi chạm điện kích thích để nàng toàn thân đều đang run rẩy. Trong lúc nói chuyện, nàng thậm chí còn quần đầu ngươi cho mình bàn tay, tại trên người nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cặp kia mỹ nhũ càng là ma sát bộ ngực của hắn, trận trận thuộc nữ mùi thơm, để Diệp Hy cảm nhận được lòng say thần mê. Dạng này dụ hoặc, còn có dạng này thành thục phong vận thân thể, thật sự là nam nhân nhược điểm chí mạng, nhất là đối với Diệp Hy dạng này một loại vừa mới nếm đến nữ nhân tư vị tiểu nam hài tới nói, tuyệt đối là vô cùng kích thích. Thích, thích. Diệp Hy chật vật nuốt nước miếng, theo bản năng gật đầu nói, tâm của ngươi, nhảy rất nhanh. Hắn cảm thụ được ép đến trên người mình cái này một cái mỹ phụ thân thể, bàn tay không khỏi phụ chiếm hữu nàng vòng eo, nhẹ nhàng vuốt ve. Dạng này một loại mỹ diệu xúc cảm, để hắn cảm thấy mình cả một cái thân thể đều đi theo run rẩy lên. "Vậy ngươi, còn chờ cái gì?" Lâm Vãn Tỉnh cặp kia nở nang cánh tay, đồng nhiên cuốn lấy cái này tiểu nam hài cổ, cả một cái thân thể đều cơ hồ đã tựa vào trên người hắn. "Diệp Hy, nói cho ta, ngươi muốn thế nào?" "Ta muốn." Diệp Hy hai tay vòng lấy ép đến trên người mình người mỹ phụ này, trong lòng đã trở nên càng ngày càng khô nóng. Bàn tay của hắn từ Lâm Vãn Tỉnh trên bờ eo huyễn hóa trượt, trượt đến nàng kia vỏ chăn váy bao quanh trên mông ngọc, tròn trịa cái mông hở ra độ cong để hắn mê muội. Cuối cùng, hắn chạm đến mặc vớ màu da cặp kia cặp đùi đẹp. Hình lưới tất chân, bắt đầu vướt ve có chút thô ráp, nhưng là tay kia cảm giác còn có nở nang nhu cảm, tuyệt đối là trêu chọc lòng của nam nhân. Cũng chỉ có mỹ phụ thành thục mặc vào, mới có thể đem tất chân vận vị triệt để phát huy ra. Ưm. Lâm Vãn Tỉnh thân thể, bỗng nhiên run rẩy đánh run một cái. Trên mặt của nàng càng là từng đợt đỏ ửng, tựa hồ đang vì chuyện như vậy cảm thấy xấu hổ. "Hiệu trưởng, người đang phát run nha." Diệp Hy tại người mỹ phụ này trên thân vuốt ve, cảm thụ được nàng cái kia thành thục phong vận thân thể, bất quá hắn ngoài miệng chợt nói ra, "Có phải hay không, sợ hãi? Người đang run rẩy." Ngậm miệng. Lâm Vãn Tỉnh bỗng nhiên hai tay kẹp lấy cái này tiểu nam hải, ghé đầu tới một ngụm hôn lên miệng của hắn. Như thế chủ động, như thế phóng đãng, cùng phẩm là lãnh diễm đoan trang bộ dáng so ra quả thực là khác nhau một trời một vực. Đôi môi mềm mại, để Diệp Hy cảm nhận được một trận mê muội. Thật mỏng, hà hơi như lan. Trận trận mùi thơm, để Diệp Hy cảm nhận được toàn thân tế bào đều tại hưng phấn lên. Theo trưởng nữ lớn lên có chút mở ra miệng, đầu lưỡi của nàng chủ động bắn đến Diệp Hy trong miệng. Hai đầu đầu lưỡi ngay tại phiên vân phúc vũ, tương hô khuấy động. Tựa hồ muốn đem đối phương đều nuốt đến bụng của mình bên trong mới cam tâm. Tương hô vừa mở lấy thân thể, tại có chút ma sát, bờ môi càng là chăm chú dán. Nước bọt lẫn nhau độ. Nóng dục khí tức cũng từ đối phương trong miệng trong lỗ mũi phun đến trên mặt của đối phương, nổi lên từng đợt dòng điện. Ầm ầm. Phía ngoài mưa to, ngay tại càng không ngừng rơi xuống. Bầu trời đen nhánh xẹt qua một đạo thiểm điện, tựa hồ muốn đem cái này một đôi vi phạm với luân lý đạo đức nam nữ đều đánh chết ở chỗ này. Bất quá, bọn hắn cái này thuộc nữ cùng chính thái hai người, lại như cũ bình yên vô sự. Lúc này, cái này xinh đẹp thuộc nữ cùng tiểu chính thái hôn nồng nhiệt, chính càng ngày càng kịch liệt. môi của bọn hắn không có tách ra, nhưng là hai tay lại bắt đầu tại trên người của đối phương càng không ngừng động lên, tựa hồ muốn khát cầu càng nhiều. Nhất là, cái này một người mặc chức nghiệp bộ váy mỹ phụ, hai tay của nàng, vậy mà đem Diệp Hy quần lập tức giải xuống dưới. Phanh phanh, phanh phanh. Chỉ gặp Lâm Vãn Tỉnh hai tay đem bao vây lấy mình kia một đôi bắp đùi váy vấn lên, lộ ra da thịt tuyết trắng. Kia thon dài cặp đùi đẹp, lập tức vượt mở, ngồi ở cái này tiểu nam hải trên bờ eo. Giống như là một cái nữ kỵ sĩ, uy phong lâm liệt, anh tư bừng bừng phân chấn. Lâm Vãn Tỉnh trên mặt, từng đợt đỏ ửng, liên tiếp. Đương nàng có chút rời đi Diệp Hy bờ môi lúc, kia một sợi tơ tuyến lại ngay cả tại khỏe miệng của bọn hắn bên cạnh, nhìn rất là phóng đãng. Loạn. Lúc này Lâm Vãn Tỉnh, chỉ cảm thấy mình cả một cái thân thể đều cảm thấy là như thế trống rỗng. Nàng hai chân kẹp lấy cái này tiểu nam hài vòng eo, một cái tay khác lại đi hai chân của hắn ở giữa, tìm kiếm thỏa mãn mình kia giữ tợn chi vật. Cả một đầu đường cái trí thượng, ngẫu nhiên có một hai chiếc xe chạy qua. Hắc ám hoàn cảnh bên trong, nương theo lấy kia một đạo thiểm điện, chiếu sáng chung quanh. Kia một cái chớp mắt mà qua thời gian bên trong, chỉ gặp trong xe, dạng chân tại tiểu nam hài trên bờ eo mỹ phụ, một chút xíu ngồi xuống, cuối cùng giữa hai người, hoàn toàn không có một tia kẽ đất khe hở. Mưa càng không ngừng rơi xuống, cả một cái hoa hải thị đều bị bao phủ. Đại tiểu thư, đêm nay ngay ở chỗ này ở lại đi, ngày mai đoàn đại biểu mới có thể đến. Tại một gian 10 phần quán rượu sang trọng bên trong, lúc này Lạc Mỹ cùng những cái kia mười mấy tùy tùng ngay tại một gian phòng tổng thống bên trong. Ừm. Các ngươi lưu cho ta ý một chút nữ nhân kia, ta đối nàng cũng không yên tâm. Mà lại, nàng cung cấp tư liệu, cũng muốn cẩn thận kiểm chứng. Lạc Mỹ ngồi ở trên ghế salon, hai tay ôm ở trước ngực, lúc này nàng đã thay đổi một thân áo khoác, mặc vào hết sức bình thường lo lắng áo. Là, chúng ta đi ra ngoài trước. Nhìn ra được, những đại hán này đối cái này cao gầy băng lãnh nữ nhân rất ít kính sợ. Hoa Hải thị, không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu. Lạc Mỹ đứng lên, đi tới cửa sổ sắt đất trước đó. Nhìn xem bên ngoài tí tách đường đi, nàng đỗng nhiên có một loại cảm giác, đó chính là, mình rất thích cái này một loại cùng người khác âm thầm đấu tranh đấu. Bất quá, không thể không nói, thân hình của nàng rất tốt. Cao gầy nhỏ nhắn mềm mại đường cong rất hòa tay, nhất là bây giờ mặc một đầu có chút bó sát người quần cùng rộng lượng lo lắng áo, nhìn rất phổ thông. Nhưng lại một chút cũng không có che giấu sự cám dỗ của nàng. Kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, tại đứng thẳng thời điểm, một trái một phải, rất có mỹ cảm. Hoa Hải thị, tựa hồ, bởi vì cái này một nữ nhân đến, mà sẽ trở nên không bình tĩnh nữa nha. Nhưng là, đến cùng, ai mới có thể là người thắng sau cùng đâu? Là một lòng muốn trả thù cả một cái Hoa Hải thị mỹ phụ Tân Nhã, vẫn là muốn chiếm lĩnh Hoa Hải thị trận ngự tỷ là Mỹ. Có lẽ là một trong số đó, cũng có lẽ là một cái cũng không có. Bởi vì, tương lai luôn luôn như vậy không thể đoán được. Kẹt. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng mở cửa, Diệp Hy đùi có chút phát run đi đến. Trong nhà, yên tĩnh, không ai. Đậu đen rau muống, vừa mới kém chút bị nàng ép khô. Diệp Hy có chút đắng cười đóng cửa lại, nghĩ đến vừa mới trong xe kia phóng đãng thục nữ, kia tao kình, đơn giản để hắn hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy xương cốt run lên, thế nhưng là kia một loại chinh phục cảm giác, thật sự là quá mức dụ dỗ. Người đâu? Làm sao đều không ở đây? Diệp Hy lầm bầm lầu bầu nói, thế nhưng là trong phòng khách không ai. Bất quá. Hắn lại phát hiện trong thư phòng ánh đèn. Ừm. Đương Diệp Hy mở ra cửa thư phòng thời điểm, chính hất lên một kiện áo ngoài, ngồi trên ghế đối máy vi tính mỹ phụ đống nhiên ngẩng đầu lên. Tiểu Hy, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Hàn Tuyết vừa thấy được Diệp Hy toàn thân ướt sũng, lập tức từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnh hắn. Làm sao một bộ đều ướt nữa nha? Nhanh đi tắm rửa đi. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ánh mắt từ trước mắt cái này một cái cao hơn chính mình không ít mỹ phụ trên thân rời. Đúng rồi, bác gái đâu? Nàng chưa có trở về sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hàn Tuyết trên mặt, đông nhiên có chút sinh khí, bởi vì, nàng nghĩ đến mình lên thời điểm, tại phòng tắm phát hiện một màn kia. Ra ra ngươi cùng ông ngoại vừa mới đến đây. A, câu ngươi cũng cùng bọn hắn tạm thời rời đi. Ngày mai đi, chúng ta người một nhà hảo hảo tụ họp một chút. Hàn Tuyết cũng không biết mình lúc này trong lòng là dạng gì cảm giác, nàng rất muốn cở trách Diệp Hy, nhưng là nàng cũng biết, đây là thanh thiếu niên tại tuổi dậy thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện hành vi. Mình bây giờ muốn làm, cũng không phải là mang to hắn. Mà là hẳn là thế nào đi dẫn đạo hắn. Dù sao, tên thiếu niên nào không trung tình. Hiện tại hắn ngay tại mông lung tuổi dậy thì, đối với nữ nhân thân thể cảm thấy hứng thú cũng là không thể tránh được. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Hy đối với mình làm qua chuyện xấu xa, nàng liền cảm giác toàn thân run rẩy. Nha! Diệp Hy không yên lòng nhẹ gật đầu. Nhưng là tại lúc xoay người, ánh mắt lại tại Hàn Tuyết trước ngực kia một đôi cao cao đứng vững lấy trên mỹ nhũ khẽ quét mà qua. Vậy ta đi tắm trước. Diệp Hy có chút lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình. Khi hắn vừa muốn leo lên lan can thời điểm, Hàn Tuyết chợt nói ra, chờ một chút. Thế nào? Người đứa nhỏ này. Hàn Tuyết 10 phần sủng của ngươi vươn 10 con điểm một cái chán của hắn, tựa hồ đang trách cứ, lại như tại khuyên bảo, ngươi à, đừng đi nghĩ những chuyện kia, đi học cho giỏi. Lộ bộ. Diệp Hy bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, hắn ngẩng đầu lên,

nhất định tổn thương người ta rất sâu a. Hàn Bằng trong giọng nói ngược lại là mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, bất quá hắn biểu lộ chợt biến đổi, các ngươi Diệp gia nam nhân, mỗi một cái đều là như thế lãnh khốc vô tình a. Đơn Nguyên Tiểu Hy không muốn giống các ngươi dạng này liền tốt. Không phải, ta Tuyết Nhi nhưng phải chịu khổ. Phi, lao có đầu, ngươi đang nói gì đấy? Diệp Long trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là buồn bực trong lòng làm thế nào cũng phát tiết không được. Hắn hiện tại ngược lại là có một loại muốn cảm giác sắp phát điên. Quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Hàn Bằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi bây giờ như thế tự trách có thể làm cái gì? Đã nàng không nguyện ý gặp ngươi, như vậy thì là hy vọng ngươi không nên quấy rầy nàng những năm gần đây bình tĩnh sinh hoạt. Nếu là như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi quấy rối người ta đâu? Nếu như ngươi muốn bồi thường lời nói, đại khái có thể có càng nhiều đường tắt. Có lẽ, ngươi nói đúng đi. Diệp Long thở dài nói, đây là ta tư tâm. Ta luôn luôn muốn lần nữa gặp nàng một mặt. Cho dù là một mặt cũng tốt, để cho ta biết nàng hiện tại trôi qua thế nào. Hỏi thế gian tình là vật gì? Hàn Bằng lập tức lật ra một cái liếc mắt, từ trên ghế đứng lên, lưu lại Diệp Long một người con trai độc nhất tinh thần chán nản. Thế nhưng là lúc này, Diệp Long chuyên dụng điện thoại lại lần nữa vang lên. Ta là Diệp Long. Thủ trưởng, lần này không xong. Chúng ta nhận được tin tức nói, Nhật Bản phương diện người, muốn có ý đồ với Diệp Hy. Ừm. Cũng rồng lông mày bỗng nhiên nhíu lại, nhưng là hắn lại lập tức cười nói, ngươi nói cho chúng ta biết người, thời khắc cảnh giác. Bất quá, không muốn bất đắc dĩ, không nên nhúng tay. Cũng nên là thời điểm để Tiểu Hy trưởng thành một chút. Tốt như vậy a. Dù sao, hắn là của ngài cháu trai.